Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, hiện thân. Đây là 3 ngày liều lượng, mà y tướng 3 cái tiểu bọc giấy đưa cho Khâu Đạt Lâm. Tay không tự chủ run nhẹ nhẹ, sau này mặc kệ ngươi dù nói thế nào, lão hủ đều khó có khả năng cho ngươi thêm cái này giảm đau tàn. Ngươi lại bức lão hủ. Lão hủ tìm lão gia chủ phân xử đi. Khâu Đạt Lâm tiếp nhận bọc giấy, bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng lại là không hề nói gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra dược tề, đem thương thế của ngươi triệt để chữa khỏi. Ma y thở dài, lại nói, nếu như có thể mà nói, lão hủ vẫn là hy vọng ngươi năng chữa khỏi vết thương sau lại đi Tây Đốn Địch Tư. Khâu Đạt Lâm trầm mặc một lát, không có nói tiếp, mà là nói ra, ta đi xuống trước, chậm trễ lâu như vậy. Tự nhiên Chi Lâm hai nữ nhân kia hẳn là tại lầu 5 đợi một hồi lâu. Ma y nhẹ gật đầu. Lần này ngươi đem hai người bọn họ đưa ra ngoài, tạm thời cũng đừng để các nàng về Cực Bắc Thành. Dù sao tượng cốc hoa sen sản lượng còn nhiều có khiếm khuyết. Để các nàng nhiều làm một chút sống, cũng không uổng công ngươi cứu các nàng một mạng. Khâu Đạt Lâm nghe vậy cười lạnh, ta nhìn các nàng tựa hồ đối với Cam Cốc Vũ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng có chút canh cánh trong lòng. A hừ, Ma Y trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, phản đồ mà thôi, có thể sử dụng thì dùng, dùng đủ thì vứt bỏ, ngay cả tự nhiên Chi Lâm đều không quản được người, chúng ta cũng đừng nghĩ đến để các nàng đối với chúng ta khăng khăng một mực. Ta minh bạch. Khâu Đạt Lâm khẽ gật đầu, cái này liền đi xuống lầu dưới, đi vào bầy đầy các loại văn hiến tư liệu lầu 5. Khâu Đạt Lâm quét mắt một vòng, không khỏi nhướng mày, vào lúc này còn chưa tới, thật là sống đến không kiên nhẫn, lời còn chưa dứt. Khâu Đạt Lâm trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, ngậm miệng không nói, thật lâu về sau, hắn mới hừ lạnh một tiếng, lần nữa quay người lên lầu. Lúc này Ma Y đã tại hắn chuyên môn trên bàn thí nghiệm cúi đầu tiếp tục bận rộn. Tính cả đêm nay, hắn đã 2 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Phát giác được Khâu Đạt Lâm trở về, Ma Y không khỏi sững sờ, động tác trên tay cũng có chút dừng lại. Các nàng đâu? Hừ, Khâu Đạt Lâm lạnh giọng giận nói, hai cái này tiện tí, càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn chưa tới. Ma Y nao nao nhìn về phía Khâu Đạt Lâm nháy nháy mắt, thời gian không còn kịp rồi, ta không thể là vì chờ hai người bọn họ chậm trễ quá nhiều thời gian. Khâu Đạt Lâm tức giận nói, ta đi trước một bước, chờ một lúc các nàng nếu tới, người để các nàng đuổi theo là được, nếu là lại qua đoạn thì ở giữa còn không thấy bóng dáng, liền phái người đi thúc thúc các nàng. Ma Y nghe vậy dừng một chút, lập tức mới nhìn hướng Khâu Đạt Lâm, chậm rãi gật gật đầu. Khâu Đạt Lâm cũng xông Ma Y nhẹ gật đầu, sau đó liền đi về phía Tụ Hiền Tháp thứ cửu tầng đi đến. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại trong thang lầu, Ma Y im lặng quay đầu, tiếp tục làm lên hắn thí nghiệm. Trong lúc nhất thời cả tòa Tụ Hiền trong tháp chỉ còn lại hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Một lát sau, Ma Y nâng người lên thân, nhìn xem trên bàn cháy đen đậm đặc một đoàn, chán nản thở dài, biết vì sao lại thất bại a? Một thanh âm phiêu nhiên mà tới, Ma Y hơi sững sờ, lập tức hỏi, vì cái gì? Loại bỏ lúc, dẫn lưu kính bổng hẳn là chống đỡ tại 3 tầng giấy lọc bên trên. Cần loại bỏ chất lỏng trạng thái bề mặt muốn thấp hơn giấy lọc biên giới. Người vừa rồi loại bỏ thao tác, cũng không có đạt tới loại bỏ mục đích. Cam Cốc Vũ từ tốn nói, thì ra là thế. Ma Y chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia giật mình. Trước kia Ngà Cẩn Nhi nha đầu kia đã từng dặn dò qua ta những chi tiết này. Đáng tiếc người đã già, liền dễ dàng quên sự tình. Bất quá muốn vì Tô Cát Lợi tận trung sự tình, ngài không phải còn nhớ rõ không? Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, loại này khác đến thực chất bên trong sự tình, làm sao có thể quên? Ma Y cười ha ha một tiếng, xoay đầu lại, không khỏi khẽ giật mình, lập tức mới cười nói, nguyên đến tự nhiên chi lâm chỉ có nữ nhân truyền thống. Từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua. Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại. Đây là dịch dung. Dịch dung tốt à. Biến âm thanh dược tề mất đi hiệu lực về sau. Cam Cốc Vũ cũng không có uống mới một tề. Dứt khoát liền dùng nguyên bản âm sắc tại nói chuyện. Nhưng trên người trang dung nhưng như cũ là hắc tiểu thư hình tượng. Đáng tiếc, con bé này hóa trang. Nhưng so sánh ngươi nguyên bản nhịn đã thấy nhiều. Ma y điều khản một câu. Lúc này mới thở dài tiếp tục nói ra. Ma lực kính hiển vi sự tình. Lão hủ thừa nhận mình có bội tại nghiên cứu khoa học tố dưỡng. Bất quá, lão hủ cũng không hối hận làm như vậy. Cam Cốc Vũ thở ơ giang tay ra. Luôn có so nghiên cứu khoa học tố dưỡng càng quan trọng hơn đồ vật. Mà lại ngươi ta vốn thuộc đối địch. Chơi những này thủ đoạn không gì đáng trách. Bất quá cái này tượng cốc hoa sen sự tình. Ngươi cùng Ngà Cẩn Nhi có phải hay không làm được có hơi quá. Không có cách. Chúng ta tìm không thấy không có tác dụng phụ vật thay thế. Ma y bất đắc dĩ nói. Đã ngươi đã biết tượng cốc hoa sen. Vậy ngươi cũng ứng nên biết. Cái đồ chơi này dùng tốt là dược. Dùng hỏng mới là độc. Ngoại trừ kia Tang Thân Vương. Lão hủ còn không có dùng tượng cốc hoa sen tận lực hại qua ai. Ngà Cẩn Nhi nàng càng không có. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, kia Tang Thân Vương điện hạ đã nghiện. Cam Cốc Vũ trầm thanh hỏi. Ma y cười ha ha. Nếu không phải đã có niềm tin tuyệt đối. Lão hủ là sẽ không nói với ngươi những này. Cam Cốc Vũ đập đi hai lần miệng. Nhẹ gật đầu. Ở vào lập trường của ngươi. Những này tội ác chồng chất sự tình làm tự nhiên không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vậy ngươi dám đối thần. Thề, ngươi chế tác cái này một nhóm thức tỉnh dược tề. Không có tận lực tăng lớn tượng cốc hoa sen liều lượng. Ma y trầm mặc một hồi. Nói khẽ, thức tỉnh dược tề là lấy thụ chúng đối với gia tộc độ trung thành làm thứ nhất suy tính tiến hành theo lượt phát ra. Cuối cùng cái này mấy đám dược tề thụ chúng. Gia tộc đối bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Được, Cam Cốc Vũ phủi tay. Một vấn đề cuối cùng. Cực Bắc thành phụ cận không có khả năng có thích hợp tượng cốc hoa sen sinh trưởng địa phương. Như vậy các ngươi tượng cốc hoa sen trùng ở đâu rồi? Khạc khạc, lão hủ tại sao phải nói cho ngươi biết? Ma y cười lạnh, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng. Ma hoàng hang ổ. Biển dụ, còn có được hôm nay tượng cốc hoa sen, cái gọi là nhân loại cấm khu, kỳ thật sớm đã biến thành Tô Cát Lợi hậu hoa viên đi. Ha ha, người nói sai, Ma Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên thực tế, Nam Lĩnh là trước trở thành ta Tô Cát Lợi gia tộc hậu hoa viên. Sau đó mới biến thành cái gọi là nhân loại cấm khu. Không phải Cát Lợi thương hội bên trong nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Phẩm chất hạc giữa bầy gà ma tinh ma trượng, đều là từ đâu tới. May mà ta phát hiện đến sớm, không phải đợi đến tự nhiên chi lâm hai mặt thụ địch kia một ngày. Ca đều không biết nên đi chỗ nào khóc đi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, buông tay nói ra, tốt à, đã ngươi không muốn nói. Vậy ta cũng chỉ phải bản thân đi Nam Lĩnh bên trong tìm. Hiện tại hàn huyên hoàn tất. Ngài cũng nên vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Là chính ngươi lên đường. Vẫn là ta đưa tiễn ngươi. Tiểu Oa Nhi không muốn khẩu khí lớn như vậy. Ma Y khặc khặc cười nói. Nhiều năm như vậy. Muốn lấy lão hủ tính mệnh nhiều người đi. Nhưng bởi vì cái gọi là tai họa ngàn năm tại. Những cái kia muốn giết ta người cũng đã không có ở đây. Nhưng ta còn sống được thật tốt không phải. Kia thỉnh cho phép ta bao hàm thành ý địa gọi ngài một tiếng. Cửu Thiên Tuế, Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Hai đầu ma dây leo phi tốc hướng ma y bay cướp đi qua. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.